Chết, sập bẫy rồi. Phần 1, chương 1. Đại học. Hít vào, thở ra, hít vào, lại thở ra. Sau nửa lần hít vào thở ra, tôi chậm chậm đi về phía bục giảng. Sinh viên trong lớp đã về hết, chỉ còn lại một người đàn ông đang thản nhiên đứng chỉnh sửa gì đó trên bục giảng. Tôi hắng giọng, "Thầy Tống." Hắn ngẩng đầu lên, con mắt đen trầm tĩnh liếc qua tôi. Tôi nghe tiếng tim mình đang đập dữ dội, khẽ cắn môi, tôi đánh cược, lớn tiếng tự giới thiệu, "Thầy, em là Tần Khanh lớp 9." Hắn im lặng, trong mắt hơi ẩn ẩn ý cười. Tôi nuốt nước bọt, nắm chặt tay lại, ngẩng cao đầu, nói to, "Thầy, em yêu thầy." "Thế nào? Thế nào? Kết quả ra sao?" Vừa trở lại ký túc xá, một đám người đã xông tới vây quanh. Tôi đáp xuôi xị, "Tao nói rồi." "Thế sau đó, thầy Tống phản ứng thế nào?" Ánh mắt đám người vây quanh lóe sáng. "À, ra thế à?" "Cái gì ra thế?" Tôi xuể tay, "Đấy là phản ứng của lão ấy đó." Nói chính xác hơn, hình như lúc đó hắn khẽ giật mình, sau đó vừa nhìn tôi vừa đáp với vẻ ngụ ý sâu xa, "À, ra thế à?" Tôi dựa đầu lên vai Tiêu Tuyết, ai oán nói, "Mày nói tao có phải đùa không hả?" Tiêu Tuyết vừa dịu dàng vuốt tóc tôi, vừa an ủi theo kiểu ra vẻ hiểu biết, ra vẻ thông cảm. "Không sao, không sao, cũng lắm là học thêm một năm nữa, coi như học lại cho chắc thôi mà." Lượn đi cho lành, tôi bơ nó, lăn lên giường, nhìn số 59 đỏ choe choét trên màn hình trong trang web của trường, để mặc những giọt nước mắt hối hận lăn trên gương mặt nghiêng 45 độ của mình. Nhìn ba chữ Tống Tử Ngôn, tên giảng viên để bên cạnh môn học, tôi giàu tới thối ruột. Nghe đồn, hắn là một con rùa biển bơi về nước sau khi tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng nào đó ở nước ngoài. Nghe đồn, hắn ngoài việc dạy ở trường này còn tự mở một công ty niêm yết. Nghe đồn, hắn vô cùng đẹp trai tài giỏi, khí chất hiên ngang. Nghe đồn, mỗi lần hắn đứng lớp, bất kể đó có phải là môn tự chọn hay không, sinh viên tới học đều đông nghìn nghịt. Hắn đi dạy chưa bao giờ điểm danh bởi không có ai ngốc tới mức bỏ giờ của hắn. Nghe đồn môn tự chọn năm nay vốn là sinh viên đăng ký qua lớp trưởng, rồi sau đó nộp danh sách lên thầy hướng dẫn. Nhưng năm nay có quá nhiều sinh viên chọn lớp của hắn, nên cuối cùng phải đăng ký lại một lần nữa. Để đảm bảo công bằng, trường quyết định cho đăng ký trên mạng. 5 giờ chiều hôm đó mới mở hệ thống. Tới 3 giờ, hệ thống đã lag hết. Tôi vừa lắc đầu thở dài trước sức mạnh Mỹ Nam, vừa liệt thêm tên mình vào biển người đăng ký mênh mông. Không thể không tự hào rằng vận khí của tôi quá tốt được. Toàn bộ tên của 121 sinh viên cả lớp đều đạp lên trên tên tôi. Ngày có danh sách học, tôi lệ nóng quanh tròng, cảm động tới muốn khóc, hận không thể phi về nhà thắp 3 nén nhang lên mộ phần tổ tiên. Cảm tạ tổ tiên phù hộ, cuối cùng con cũng không cần nơm nớp lo sợ mỗi lần trốn học rồi. Nhưng ai có thể nói tôi hay, tại sao tên thầy giáo chưa bao giờ điểm danh như hắn lại cho tôi không điểm chuyên cần chứ? Tại sao phải ban cho đứa sinh viên năm thứ tư như tôi thành tích thê thảm vậy? Tại sao đã cho tôi hạ cánh an toàn trước mấy môn chuyên ngành khó nhằn rồi lại ngáng chân cho ngã trước cái môn bé còn con này? Căm nhất là môn tự chọn chỉ học kỳ mới có, nghĩa là phải đợi thi lại, mà cũng chỉ có thể đợi sang năm thi lại với lũ sinh viên năm thứ ba. Nói cách khác, tôi phải là một đứa sinh viên bị lưu ban. Lúc vừa hay tin, tôi còn chẳng thèm để tâm. Học tới năm thứ tư, có nhiều chuyện trường mắt nhắm mắt mở với lũ sinh viên chúng tôi. Còn nhớ lớp 6 cạnh bên, có sinh viên hoành tráng đi thi tiếng Anh cấp 4. Giám thị bắt được tên ấy đang dơ tài liệu, hắn chỉ cúi đầu nói, "Thầy, em đã học năm thứ tư rồi." Chỉ bằng câu nói ngắn gọn thế thôi, đã đánh một đòn chí mạng vào lòng trắc ẩn của thầy giám thị. Vậy là thoát được tội. Chỉ cần khai giảng rồi đi xin thì sẽ không sao hết. Tôi cứ nghĩ lạc quan như thế. Ngay sau ngày khai giảng, tôi mới biết ý nghĩ lúc đó của mình ngu ngốc bao nhiêu, ngây thơ bao nhiêu. Nghe đồn cô em gái là hoa khôi của trường, hai mắt đẫm lệ, khóc sướt mướt cầu xin đau khổ, Tống Kim Quy vẫn dửng dưng lạnh lùng. Lại nghe đồn có đàn anh vì môn học tự chọn mà để tuột mất học bổng hạng nhất, bèn kiên trì đuổi theo chặn đường giảng viên. Tống Kim Quy không nể mặt, vùng tay múa bút sửa ngay 85 điểm thành 55. Đằng sau vẻ phong nhã thanh tú đẹp trai kia của Tống Kim Quy lại là một tâm hồn vô cùng ngang ngược và bạo lực. Đến lúc này tôi mới hối hận tới mức mất ngủ. Đường rơi vào đường cùng, tự nhiên một cảnh trong phim Friends siêu nổi tiếng lóe lên trong óc. Một học sinh nam đẹp trai thổ lộ với Ross: "Thầy, em yêu thầy." Ross lúng túng, tuy rằng không nhận lời tỏ tình nhưng cũng lén giúp cậu học sinh kia sửa điểm. Tôi luôn tin chân lý không phân biệt quốc gia, mặc kệ là sư ta hay sư tây, cứ gõ mõ được là lập địa thành Phật giáo. Thế nên mới có cái màn ở trên kia. Nhưng sao Tống Kim Quy không có dấu hiệu dục dịch gì hết thế? Không lẽ dùng chiêu đó không xi nhê gì với hắn sao? Không, không thể nào. Cứ cho hắn không phải thầy giáo, nhưng có người tỏ tình thế, ít ra cũng nên đỏ mặt một tí chứ. Nhưng mà phản ứng của hắn từ đầu tới cuối chỉ có thể hình dung bằng hai câu thành ngữ: một là đột nhiên hiểu ra, hai là rất có hứng thú. Tôi không dám tính tới phương án thất bại phải học lại thêm một năm nữa, hạ quyết tâm ngày mai chắc chắn phải châm thêm dầu, bỏ thêm lửa mới được. I know something's gonna rise, but I... Hôm sau tôi dậy sớm, bỏ ra khỏi giường, ra đứng trước cổng trường ôm cây đợi thỏ. Từ xa đã thấy hắn đi tới, toàn thân chìm trong nắng sớm, cả người như phát ra một vầng hào quang, sải chân thong dong, tự tin, đúng là vô cùng có dáng dấp đàn ông nho nhã. Tôi nuốt nước bọt, vội xông ra. Hắn gật đầu chào, hỏi: "Tần Khanh của lớp 9 phải không? Có chuyện gì?" Tôi gật đầu như dập tỏi, lon ton đi theo sau, bóp méo giọng, giả vờ lấy dáng e thẹn, nói: "Thầy, em chờ thầy ở chỗ này lâu rồi, cái này là bữa sáng em mua cho thầy ở căng tin đấy." Hắn dừng bước, đảo mắt suy tư nhìn tôi rồi cầm lấy. Tôi hớn hở: "Nếu thầy thích, sau này hôm nào em cũng mua bữa sáng cho thầy." Một hồi lâu sau, hắn mới trầm ngâm: "Chuyện ngày hôm qua em nói..." Thanh âm trầm thấp như đang suy xét. Tôi không để cho hắn có cơ hội, lập tức mở mồm đánh ngay đòn phủ đầu: "Thầy, ngay từ lần đầu tiên gặp em đã thích thầy rồi. Thích cặp lông mày, đôi mắt, cái mũi, thích miệng của thầy. Mỗi một câu thầy nói em đều nhớ mãi không quên. Nghe được tiếng thầy thôi là đủ cho em thấy hạnh phúc rồi. Em thích thầy, thích đến sắp phát điên lên. Rồi xa thầy, chắc chắn em không thể nào sống được. Thầy là lẽ sống của đời em, là sao mai trong bóng đêm tăm tối, soi sáng đường cho em." Now I know how my times can be still in the way. I hope this will last. Nửa đoạn đầu đầy những nỗi chua xót, nửa đoạn sau thành đơn xin gia nhập đảng. Ý tứ bay loạn xạ, nước miếng bay tung tóe. Hắn vẫn im lặng, chỉ nửa cười nửa không nhìn tôi. Bỗng nhiên tôi có cảm giác mình chẳng khác nào con khỉ làm trò trên sân khấu, cũng ngượng ngùng không dám nói thêm câu nào nữa. Một lát sau hắn mới mở miệng: "Hóa ra trong tim em tôi quan trọng như vậy." Tôi gật đầu, gật đầu, lại gật đầu. "Em đã thích tôi như thế." Hắn chậm rãi nói, nghe giọng như có ý cười: "Chúng ta hẹn hò đi." Kết quả thế là rõ quá rồi. Tiểu Tiết vừa cắn hạt dưa vừa chốt hạ, thấy ấy muộn bẫy mày. "Hở, nghiêm trọng thế sao?" Tôi đưa hai tay che trước ngực, hoảng hốt hỏi lại. Chóc, một hạt dưa bị ném vào đầu. Tiểu Tuyết nhìn tôi bằng vẻ khinh thường: "Đừng có giả vờ làm dân nữ bị ác bá cưỡng bức đi. Trong trường này chẳng thiếu con gái muốn bị Tống Tử Ngôn bẫy đâu." Tôn Vân Vân nằm ở giường trên hừ một tiếng lạnh lùng: "Là Tần Khanh thì chỉ sợ người ta không thèm bẫy ấy. Cái này có tính là an ủi trái hình không nhỉ? Kệ đi." Tiểu Tuyết đứng dậy, trèo lên giường tôi, hạ giọng thần bí nói: "Sau này đừng nói với ai chuyện mày về Tống Tử Ngôn nhé, chúng nó ghen đó." Tôi nghi hoặc: "Thế chuyện đi tỏ tình hồi đó không phải do lũ chúng mày xúi tao làm à?" Nó cốc tôi một cái: "Đó là vì không ai ngờ được chuyện lại thế này. chúng nó không dám làm nên mới muốn mày làm thử chứ sao. Có nằm mơ cũng không ngờ được Tống Tử Ngôn lại có ý với mày. Lại đả kích, tôi rầu rầu nghĩ tới sức mê hoặc của thiếu nữ bị người ta khinh thường, ỉu xìu hỏi: hóa ra tao bị xem thường hả? Cũng không phải thế, chẳng qua nhìn mày thì không có cảm giác bị uy hiếp thôi. Nó an ủi tôi: ai lại không biết trong lòng mày có Tô Á Văn chứ? Trong lòng lại nhói đau, tôi im lặng không đáp, sợ bị Tiêu Tuyết nhận ra. Tôi vội vàng lảng sang chuyện khác. Tống Kim Quy còn bảo chiều mai chờ hắn trước cổng chuồng, mày bảo coi tao có nên đi không. Tiêu Tuyết đáp: cái này tự mày quyết định đi, thực ra tao nghĩ Tống Tử Ngôn không tệ lắm đâu. Thấy tôi còn cau mày do dự, nó nhướng mày hỏi: có phải mày còn vì người nào đó không hả? Tôi vốn đang do dự, nghe nó nói xong bèn hạ quyết tâm luôn: tao đi.